Thập phương võ thánh, chương 512 cục 2, góc truyện audio.com, chấm, giết, Hàn Tống thừa cơ song đầu ngón tay vì đâm, diện mạo dữ tợn, toàn lực đâm về phía Ngụy Hợp huyệt thái dương, đương đương, hai tiếng giòn vang trong veo truyền đến, Ngụy Hợp bộ mặt thế mà cũng bao trùm một tầng màu xám xương cốt bọc thép. Hàn Tống hai tay, theo ngón tay bắt đầu uốn lượn. Bẻ gãy, vặn vẹo, xương vỡ vụn, nhưng hắn còn vẫn như cũ liều lĩnh, điên cuồng dùng song trưởng hướng phía Ngụy Hợp mặt đánh tới. Bành bành bành bành bành bành, lần lượt, nhất kích kích, Hàn Tống hai tay đã tràn đầy máu tươi. Cái kia toàn là chính hắn máu. Hắn nhưng như cũ gầm thét, giống giận, cố gắng dùng chính mình cuối cùng tiến công, chứng minh chính mình. Thật sự là làm người kính nể ý chí. Ngụy Hợp mặt không biểu tình. Hắn lúc này, bộ mặt giấu ở cứng rắn mặt nạ giáp xác dưới. Cũng không có cách nào có biểu tình gì. Cho nên, vì tôn kính ngươi, hắn cao cao đem Hàn Tống giơ lên. Dừng tay, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngụy Hợp hai tay buông ra. Sau đó nhanh như tia chớp hướng ở giữa hợp lại. Phốc. Lực lượng khổng lồ theo bên trong đè ép, hợp kích, tựa như triều kiến chắp tay trước ngực. Một kích này nếu là Hàn Tống trạng thái toàn thịnh, là có thể bị thương nhẹ ứng phó được. Nhưng hắn lực lượng mặc dù cùng Ngụy Hợp không sai biệt lắm, có thể cường độ thân thể, chênh lệch quá xa, tựa như đồng dạng lực trùng kích dưới. Một khối sắt thép cùng một quả trứng gà chạm vào nhau, vỡ sẽ chỉ là trứng gà. Trong chốc lát, Hàn Tống thân thể bị hai bàn tay to đè ép thành một đoàn. Hắn tối hậu quan đầu liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng. Kích phát bí kỹ, xem như miễn cưỡng tăng lên một chút sức chống cự. Đúng vào lúc này, nơi xa một đạo tiếng rít cấp tốc tiếp cận. Một đạo người khoác kim hồng sắc áo cà sa tai to hòa thượng. Nhanh như tia chớp xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người. Trợn mắt ra tay. Ngụy Hợp thừa cơ lui ra phía sau, buông ra Hàn Tống, hai người một tiến một lui, phảng phất sớm tập luyện tốt, tai to hòa thượng bức lui Ngụy Hợp, một thanh tiếp được đã hấp hối Hàn Tống, thoáng kiểm tra một chút, hắn liền đánh giá ra, Hàn Tống mặc dù không chết, cần phải nghĩ khôi phục thương thế, tối thiểu có thể năm làm đơn vị, mà lại khôi phục tốt về sau. Còn không biết có thể hay không ảnh hưởng ngày sau võ đạo chi lộ. Ngươi, thật cay tay, thật là lòng dạ độc ác. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hợp tức giận nói. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, vứt bỏ vết máu trên tay. Làm sao, đồ đệ đánh không lại. Đến phiên sư phó xuống tràng. Các ngươi phá hủy quy củ, cũng đừng trách ta ra tay. Tai to hòa thượng thanh âm quyết tâm. Hắn buông xuống Hàn Tống, liền muốn động thủ, đã thấy Ngụy Hợp sau lưng chậm rãi đi ra một bóng người. Mái tóc dài màu đỏ, hỏa diễm hai cánh, quảng cáo, chính là một mực quan chiến bên trong Lý Dung. Muốn đánh, ta cùng ngươi, Lý Dung âm thanh lạnh lùng nói. Lý Nguyên Soái, phải biết Hàn Tống bây giờ phân lượng, Vương Huyền hại hắn thụ trọng thương như thế. Hôm nay không cho cái bàn giao. Dù như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tai to hòa thượng phía sau. Lại lần nữa thoáng hiện một tên khô gầy lão tăng. Lão tăng hai tay tựa như cành khô. Hai mắt nhắm nghiền. Rộng lớn kim hồng sắc áo cà sa phảng phất máng lên móc áo. Trống rỗng. Theo gió phiêu lãng. Đến cùng là ai trước phá hư quy củ. Lý Dung trong lòng nghiêm nghị. Đối phương hai tên tông sư xuống tràng, lại đều không phải là bình thường nhân vật, chỉ dựa vào nàng, không nhất định có thể ngăn được. Nhưng lúc này còn lại quân bộ người cũng không tại. Chín đại nguyên soái, bây giờ tại Vương Đô chỉ có 3 người, coi như lại thêm khuê mật lệnh Trọng Yến, cũng chỉ có 4 người. Những người còn lại không có thể bảo chứng đều đứng tại phía bên mình. Mà Phật môn chỉ Nghiễm Từ giáo, ở đây liền có 5 người. Nghiễm Từ lễ Phật điện trăm Phật, cũng không phải là nói giỡn thôi. Bây giờ lễ Phật điện, so với nhiều năm trước, còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Huyết khí tăng lên xuống. Lễ Phật điện bên trong ít nhất liền có hơn 10 tên tông sư. Chớ nói chi là còn có Đại Linh Phong tử. Nếu là hoàng tộc không nói rõ lập trường, chỉ dựa vào quân bổ, tuyệt không phải đối thủ. Nhưng coi như thế, biết rõ không địch lại, Lý Dung cũng vẫn như cũ xuống tràng, ngăn tại Ngụy Hợp trước người. Nàng tin tưởng hoàng tộc tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem các nàng bị áp chế. Tin tưởng bệ hạ tuyệt sẽ không tùy ý Vương Huyền bị Phật môn nhằm vào phế bỏ. Cho nên, Lý Dung trong mắt nổi lên ngoan sắc, cược một lần, lúc này đã bị phá hư đến không sai biệt lắm trên đường phố. Lý Dung cùng Phật môn hai tên tông sư ở trước mặt. Trong lúc nhất thời lâm vào rằng co, Ngụy Hợp rút khỏi thức tỉnh dị hóa hình dáng. Vừa mới cái kia hình dáng, là hắn vận dụng tu di kình vương dị hóa. Nếu như nói Hắc Sơn Dương là tăng phúc phòng ngự cùng bộ phận tốc độ lực lượng, như vậy tu di kình vương thì là tăng phúc đại lượng phòng ngự cùng đại lượng lực lượng sức chịu đựng. Cho dù đối với tốc độ không có chút nào trợ giúp, nhưng có thể trong nháy mắt đưa hắn lực lượng cất cao đến 50 vạn cân trở lên. Lại thêm vô cùng kinh khủng lực phòng ngự, điểm này đã để Ngụy Hợp tương đương hài lòng. Đến mức Hàn Tống, hắn xác thực có thực lực giết chết cái này người, nhưng cũng chỉ là đánh cho trọng thương. Điểm này tự nhiên là có nguyên nhân. Một là bởi vì lần này tầm bảo không cho phép giết người. Hai là, vì tê liệt Phật môn, nếu là hiện tại ra tay quá độc ác, về sau đã có thể không dễ dàng như vậy hạ thù. Lúc này đứng sau lưng Lý Dung, Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ chuyển động, không nói một lời, chẳng qua là tùy ý sư tôn che chở chính mình. Hai tên Phật môn tông sư ra tay, Tào Nham Hư đại biểu hoàng quyền, đương nhiên sẽ không tùy ý ra tay, mà lên quan Địch Vân căn bản bánh quẩy một cái. Bực này thế yếu càng là sẽ không động. Còn lại hai vị quân bộ nguyên soái, bây giờ không tại phụ cận. Lý Dung ánh mắt lăng lệ, đã làm tốt tùy thời mang Vương Huyền phá vòng vây dự định. Một hồi động thủ dâng lên, ngươi cái gì đều đừng quản, trực tiếp trước khi đi ta dẫn ngươi đi qua cái nhà kia. Nhớ không? Nàng nói khẽ với sau lưng Ngụy Hợp phân phó. Biết, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Bất quá hắn cho rằng, bây giờ thế cục mặc dù nhìn qua khẩn trương, nhưng trên thực tế khả năng không lớn đánh lên đến. Dù sao, tông sư phía dưới động thủ, cùng tông sư động thủ, là hai cái tính chất. Tông sư, đại biểu là một cái thế lực cờ xí. Cọc tiêu, một vị tông sư động thủ, đại biểu là sức chiến đấu cao nhất xuất động. Cái kia chính là chiến tranh toàn diện hàm nghĩa. Cho nên Phật môn trừ phi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không tuyệt không có khả năng vội vàng ra tay. Tối thiểu không đến mức ở trước mặt động thủ. Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh, nơi xa trên nóc nhà có mấy đạo uyển như ánh mắt thật sự. Từ nơi đó nhìn qua, tầm mắt tồn tại cảm giác cực cường, chỉ sợ là hoàng tộc trận doanh tông sư. Mà cách đó không xa, có rõ ràng đập nện giao thủ tiếng truyền đến, từng đợt vô cùng có tiết tấu. Rõ ràng phụ cận còn có người giao thủ. Đối diện Phật môn hai vị tông sư, lúc này từng bước ép sát, trên thân khí thế càng ngày càng căng cứng, lúc nào cũng có thể động thủ. Kỳ diệu là, Ngụy Hợp lúc này tinh thần lại phảng phất linh hoạt kỳ ảo, không có nửa điểm khẩn trương, mà là có chút tách rời đang suy tư những vật khác. Hai loại huyết mạch thức tỉnh chồng chất về sau, hắn đầy đủ cảm nhận được chân huyết cường giả cùng chân kình cường giả khác biệt chỗ. Cả hai điểm khác biệt lớn nhất chính là tại một cái chân kình lên. Trên thực tế chân huyết cường giả cũng nghiên cứu lực lượng vận dụng. Bất quá bọn hắn lực lượng vận dụng cũng không phải là chân kình, không phải thực chất năng lượng, mà chân kình ngược lại là thực chất năng lượng thể hệ. Này có điểm giống là chiến sĩ. Cùng pháp sư khác nhau. Ngụy Hợp ánh mắt rơi tại phía trước cái kia tai to hòa thượng trên thân. Tầm mắt của đối phương một mực chặt chẽ khóa chặt hắn. Một khi động thủ, cái này người tất nhiên sẽ dùng lôi đình một kích. Công hướng mình, Ngụy Hợp trong lòng bình tĩnh yên ổn. Đơn thuần hai loại huyết mạch thức tỉnh. Đồng thời sử dụng, hắn khả năng không địch lại đối phương. Dù sao đơn thuần lực lượng mạnh, không có nghĩa là liền vũ lực cao. Thực sự không được, hắn đã làm tốt mở ra bí kỹ dự định. Đơn độc sử dụng ngũ truyền long tức tăng phúc thân thể huyết mạch. Vẫn là có thể, chẳng qua là không biết ngũ truyền long tức đối với sau khi thức tỉnh trồng chất dị hóa thái. Có thể hay không cùng nhau tăng phúc. Trên thực tế, ngũ truyền long tức thuộc về thời gian ngắn kích phát tương lai tiềm lực. Dùng tiêu hao thân thể phương thức, sớm vận dụng về sau lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì tu di kình vương năng lực thiên phú. Sức chịu đựng, kết hợp hắc sơn dương siêu cường tự lành. Dẫn đến ngụy hợp năng lực khôi phục quá mạnh. Cho nên mới có thể tiếp cận không nhìn đối mặt bí kỹ tác dụng phụ. Cho nên ngũ truyền long tức căn bản. Ở chỗ hai loại trồng chất năng lực thiên phú. Nhưng nếu là căn bản không đổi tình huống dưới. Lại tăng lên trên diện rộng trồng chất dị hóa thái lực lượng. Quảng cáo. Đến cùng có thể tăng lên nhiều ít. Cái này khó nói. Ngụy Hợp tính ra. Dù sao mình trồng chất thái về sau. Lực lượng đã đạt đến hơn 50 vạn gần 60 vạn cân cự lực. Nói thật. Hắn rất muốn tìm cái tông sư. Triệt để thử một chút. Vù. Đúng vào lúc này. Một bóng người từ đằng xa Phật tháp thả người nhảy xuống. Ở giữa không trung vươn mình mấy lần về sau. Vững vàng rơi vào Lý Dung cùng tai to hòa thượng ở giữa mặt đất. Người tới hắc sa rộng mũ. Người khoác hắc ngư vảy tím phục. Rõ ràng là một mực quan sát đại nội thị vệ tổng quản. Tào Nham Hư. Nếu đều là tiểu bối ở giữa so tài. Các trưởng bối vẫn là không muốn tùy ý xuống chàng đi. Tào Nham Hư ánh mắt rơi vào tai to hòa thượng trên thân. Đem hắn tàn nhẫn tầm mắt bức có phải hay không không lùi lại một chút. Trận chiến này, nhà ta tới nói câu công đạo. Vương Huyền ra tay là nặng chút. Bất quá Hàn Tống nếu tới đoạn người. Liền phải làm tốt thụ thương chuẩn bị. Nếu ra tay rồi, còn muốn lấy để cho người ta hạ thủ lưu tình. Bực này giao thủ, như là trò đùa, chẳng lẽ cùng địch quốc cao thủ giao thủ, cùng chân thú bá chủ giao thủ, còn kỳ vọng lấy người khác cho ngươi hạ thủ lưu tình hay sao? Tào Nham Hư lời nói này, công khai là dùng danh nghĩa của mình nói ra, nhưng trên thực tế, vị trí của hắn, thân phận, không có sau lưng Định Nguyên Đế cho phép, hắn sẽ dám tùy tiện ra mặt. Phật môn trong miệng hai người nói một tiếng Phật hiệu. Nếu Tào Công Công khuyên bảo, chuyện hôm nay, liền tạm thời ghi lại. Cần nghiên cứu thêm hạch sau khi kết thúc. Lại tính toán sau, tai to hòa thượng đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Ngụy Hợp. Mang theo Hàn Tống quay người rời đi. Ngụy Hợp híp mắt, nhìn cái này người rời đi. Tào Công Công, vãn bối có thể hay không hỏi một câu. Cái này người danh hiệu là Càn Rỡ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Cái kia gầy yếu lão tăng đột nhiên quát, rõ ràng hai mắt nhắm, thế mà tinh chuẩn nhìn về phía Ngụy Hợp hướng đi. Ngụy Hợp không thèm quan tâm, hắn có thể cảm giác được, cái này người bất quá là phô trương thanh thế. Ngược lại là vừa rời đi cái kia tai to hòa thượng, là thật đối với hắn có sát ý. Hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn Tào Nham Hư. Lý Dung cũng không nghĩ tới Ngụy Hợp lại đột nhiên lên tiếng. Bực này tông sư ở giữa đối thoại, Ngụy Hợp một tên tiểu bối chen vào nói tiến đến, bản thân liền là vô lễ cử chỉ. Nàng có ý muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tào Nham Hư cũng là có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn di chuyển, rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Vừa mới Ngụy Hợp, hai loại huyết mạch trồng chất, quả thật làm cho người kinh diễm. Có lẽ trong thời gian ngắn, Lúc này Vương Huyền đã có tư cách tại Bình Thường Tông Sư trước mặt duy trì bất bại. Đang suy nghĩ đến Vương Huyền sắp cùng Hàn Tuyền công chúa đính hôn mức. Tào Nham Hư trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Vừa mới người kia, chính là phụ cận Cửu Liên Tự Tâm Hải Tông Sư. Làm sao, ngươi đối với hắn có ý kiến? Ngụy Hợp tiến lên một bước, cùng sư tôn sóng vai đứng thẳng. Vãn bối hiện tại, tự nhiên không dám. Hắn ngóc đầu lên, trực diện Tào Nham Hư. Vẻ mặt mảy may không yếu, nhưng uy hiếp sư tôn ta mối thù. Ngày sau cũng nên làm qua một trận. Tào Nham Hư lập tức ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn lại dám nói ra bực này lời. Đừng nhìn vừa mới Vương Huyền cùng Hàn Tống đánh cho kịch liệt. Nhưng trên thực tế, thật muốn cùng Tông Sư đối đầu. Có nhiều thứ, không là đơn thuần lực lượng đầy đủ. Liền có thể xưng Tông Sư. Ngươi nhưng có biết, vừa mới vị kia Tâm Hải Tông Sư. Nếu muốn giết ngươi, nhưng dùng không được mấy chiêu. Hoặc là... Ngươi cho rằng Tông Sư liền là khí lực lớn điểm, tốc độ nhanh một chút. Tào Nham Hư nở nụ cười. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.